bị một mảnh lớn sương mù dày đặc màu trắng che lấp. Trần Hổ lấy ra một lá bùa truyền âm, thấp giọng nói vài câu, ném vào trong sương mù dày đặc màu trắng. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Chúc mọi người có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.